mang đến anh vẫn nghe như bao nhiêu lời yêu em đã nói. Dù chua xót anh vẫn nghe ngọt ngào như bao giấc mơ hoang đường, yêu chỉ cho phải nghe những lời dối gian. Tình là thế vẫn cay đắng nhưng tình đẹp trên thế gian, để trần gian luôn luôn phải chứng nhân đau buồn. Buồn là thế nhưng bao nhiêu người đời luôn mang trái tim dân tình, cho nên tôi đành mang tim quay về. Về lại chốn xưa, tìm lại tình yêu. Tình yêu là những trái cam vẫn biết mà chẳng tin. Một lần xót xa, ngàn năm chẳng nhòa. Một tình yêu tôi xin người ơi hãy bỏ. Thật lòng tôi vẫn tin lời nói của người, dẫu có nuốt nước mắt vào tim ta. Tình yêu tôi giờ đây chỉ vâng theo tình nàng, dù cho tôi phải mang trái ngang. Thật lòng tôi vẫn tin lời em gian dối, dẫu có nuốt nước mắt vào tim ta. Rồi mai sau tình ta dẫu xa sao cũng đầy, vì tôi tin rằng sẽ có một mai nàng sẽ quay trở về. Thật lòng tôi vẫn tin lời nuốt nước mắt vào tình, tình yêu tôi giờ đây chỉ vẫn theo tim nàng, dù cho tôi phải mang trái ngang. Thật lòng tôi vẫn tin lời em gian dối, dẫu có nuốt nước mắt vào tim. Rồi mai sau tình ta dẫu ra sao cũng đành, vì tôi tin rằng sẽ có một mai nàng sẽ quay trở về.